Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, đệ 1177 chương nãi nãi ký ức đào hoa tô. 2. Sao, biết rồi, nãi nãi, ta cũng không phải là tiểu hài tử, sẽ có chừng mực. Trừ phi bọn họ giống hoàng thôn đại cựu bọn họ như vậy, quá phận. Dương Tử Mi gật đầu nói, ta đâu, tuyệt đối là sẽ không cấp nãi nãi mất mặt, ta sẽ làm tằng ra người, thậm chí kinh thành những người đó đều biết nãi nãi ngươi dưỡng cái hảo cháu gái, làm cho bọn họ đối với ngươi hâm mộ đố kỵ hận, ha ha, thật là... Nãi nãi mới không nghĩ muốn này đó hư danh, chỉ cần ngươi không chịu ủy khuất thì tốt rồi. Kinh thành thế gia người, mặt ngoài thoạt nhìn ngăn nắp lượng lệ, trên thực tế cũng hủ bại phức tạp, so với người bình thường ra càng thêm phức tạp. Tranh đấu gay gắt này đó, nãi nãi có điểm lo lắng nhìn nàng nói, nữu nữu ngươi như vậy đơn thuần, nãi nãi thật sợ ngươi sẽ lọt vào bọn họ tính kế, ha ha. Dương Tử Mi cười, ở nãi nãi cảm nhận chung, nàng lại cường, cũng là trường không lớn tiểu hài tử, đơn thuần, chính là, nàng đơn thuần sao, có ai biết, ở nàng này trương non nớt mặt phía dưới, che giấu hai đời tang thương, đương nhiên, cứ việc là trải qua hai đời, nàng tâm cũng không có phức tạp rất nhiều. Nãi nãi, ngươi không cần quá lo lắng ta. Ngươi có biết, ta chính là rất lợi hại thầy tướng. Hắc hắc, ngươi cũng biết, ngươi bình thường đều là không dám trêu chọc thầy tướng. Dương Tử Mi cố ý giảo hoạt nói. Vật nhỏ, ngàn vạn không cần dùng ngươi kia một bộ tướng thuật tới đối phó người trong nhà. Người trong nhà lại không tốt, cũng là thiết thịt không rời ra. Nãi nãi có chút nôn nóng nói, được rồi, ta còn không đến mức như vậy keo kiệt, ra tay đối phó người trong nhà, vì làm nãi nãi giải sầu. Dương Tử Mi chạy nhanh nói, vậy không sai biệt lắm money. Nãi nãi dừng tay, nghĩ nghĩ, nãi nãi trước kia thích nhất ăn dung cùng chai đào hoa tô. Không biết bây giờ còn có không có. Nếu có thể nói, nữu nữu ngươi giúp ta mang về tới một chút đi, dung cùng chai đào hoa tô. Tốt, ta nhớ kỹ. Xem ngươi như vậy hoài niệm, ta cũng muốn ăn. Đi kinh thành, ta sẽ việc đầu tiên chính là cho ngươi tìm dung cùng chai đào hoa tô, sau đó chuyển phát nhanh trở về, làm ngươi nhanh chóng nếm cái đủ. Dương Tử Mi gật đầu nói, nãi nãi đem dung cùng chai địa chỉ nói cho nàng, sau đó nhìn nàng hơi hơi xuất thần một trận. Dương Tử Mi không rõ vì cái gì nãi nãi như vậy nhìn nàng, sờ sờ mặt, nãi nãi, ta trên mặt có dơ đồ vật không? Là, nãi nãi phục hồi tinh thần lại, nếu dung cùng trai có người nhận ra ngươi là của ta cháu gái, ngươi ngàn vạn không cần nói cho hắn, ta ở chỗ này, ngươi chỉ nói hắn nhận sai người thì tốt rồi. Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi, nãi nãi ở dung cùng trai có người quen, có lẽ có đi. Nãi nãi mô lăng cái nào cũng được mà trả lời, phảng phất muốn che giấu cái gì, cúi đầu đi thịnh cháo. Dương Tử Mi hồ nghi mà nhìn nãi nãi, nàng tổng cảm thấy nãi nãi nói dung cùng chai đào hoa tô thời điểm, biểu tình cùng ngữ khí thực không giống nhau. Dung cùng chai bên trong có nàng đã từng hảo bằng hữu, bởi vậy nàng mới đối kia đào hoa tô nhớ mãi không quên. Theo lý thuyết, Lâm Thanh Mai cùng Sa Đa Cô làm đào hoa tô đã là nhất tuyệt. Nàng lấy quá không ít về nhà, hẳn là không còn có ai còn có thể làm được càng thêm ăn ngon. Nhưng là, ở nàng trong ấn tượng, mỗi lần nàng lấy đào hoa tô trở về, Nãi nãi đều là không chịu ăn một ngụm mà đi mặt khác điểm tâm. Nàng nhưng thật ra nếm thử, nàng vẫn luôn đều cho rằng nãi nãi không thích đào hoa tô hương vị đâu. Nguyên lai, nàng không ăn những người khác làm đào hoa tô, vì chính là tưởng lưu lại đối dung cùng chai đào hoa tô hương vị ký ức. Ở dung cùng chai làm đào hoa tô rốt cuộc là ai? Dương Tử Mi gợi lên mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Sao sao sao thân ái, thích này văn nói, nhớ rõ bình năm phân cổ vũ hề hề Nga. Hết chương.